Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, group chat. Keng, cảm ứng được tùy cơ truyền tống thế giới mới mạnh mẽ quá đáng. Hệ thống tiến hành đổi mới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đổi mới xong xuôi. Hệ thống mới tạm thời thay tên vì là Thần Chỉ Hệ Thống, khen thưởng vô thượng thần khí. Vạn giới group chat, hệ thống năng lực, tùy cơ bạo kích, gấp 100 lần, vô thượng hạn, ngoặc kép, Dịch Thiên có chút mộng. Một hồi lâu, mới làm rõ hệ thống công năng mới. Đơn giản tới nói, chính là biến thành giúp hắn mạnh mẽ thần chỉ hệ thống. Ở thiên đạo dành cho trong tin tức, thần linh chia làm, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, thần vương, thần tôn, thần đế. Cho tới càng trên cao, vậy thì là tồn tại ở trong truyền thuyết, thần linh mạnh mẽ phương thức, càng cùng Dịch Thiên ngẫm lại bên trong không giống. Nơi này thần linh, là dựa vào tín ngưỡng lực lượng làm bản thân mạnh lên. Mỗi cái thần linh, đều sẽ thăm dò không biết thế giới, đi tìm, bồi dưỡng tín đồ, đương nhiên, như đủ mạnh, cũng tuy nhiên nuốt chửng những khác thần linh, như vậy đơn giản nhất, nói cách khác. Chậm phải tìm thế giới mới. Sau đó phát triển tín đồ. Dịch Thiên nặng một cái khí. Quen thuộc dưới năng lực sau. Một quyền đánh tan trước mặt không gian. Lập tức thần thức kéo dài ra đi. Hoang vu. Đối mặt vô số không gian. Đối mặt vô số thế giới. Dịch Thiên tìm nửa ngày. Rốt cục cảm ứng được một thế giới đựng hơi thở sự sống. Thần thức cẩn thận từng ly từng tí một dò xét qua. Thoáng như kinh tiếng sấm vang lên, Dịch Thiên cái kia cắt thần thức, trực tiếp không còn, đây là cái có chủ thế giới, ta đi ngươi sao sao sao, Dịch Thiên mở mắt ra, không nhịn được thầm mắng, thế giới mới khó tìm không nói, dò xét đã có chủ, còn muốn bị đánh, này nên làm sao mạnh mẽ a? Dịch Thiên cảm ứng, quyền sở hữu ở ngoài đã vây quanh lít nha lít nhít thần linh. Hầu như tất cả đều là thượng vị thần, liền thần tôn, đều có vài vị, nhiều như vậy chờ nuốt chửng chẫm thần, mà chẫm chỉ có 1000 năm an toàn thời gian. Dịch Thiên nhanh khóc, dựa theo tin tức, thần giới hạ vị thần, coi như là thiên tài, cũng muốn chí ít vạn năm, mới khả năng thăng cấp đến trung vị thần, này không phải hẳn phải chết sao? Dịch Thiên nhanh rơi vào tự bế, lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới. Hệ thống khen thưởng một cái thần khí. Chờ đã, thần khí tên, vạn giới group chat, Dịch Thiên nháy mắt một cái. Thật giống rõ ràng cái gì? Lấy ra hệ thống không gian thần khí. Là cái viên cầu, lập tức dung nhập vào ý thức bên trong. Đích, thần khí vạn giới group chat khởi động. Tùy cơ kéo vào 3 cái thế giới người mới. Đích, Lâm Tiểu Tiểu gia nhập quần tán gẫu. Chấm ngoặc kép, đích. Lý Kiến Thành gia nhập quần tán gẫu. Chấm ngoặc kép, đích. Doãn Chí Bình gia nhập quần tán gẫu. Chấm ngoặc kép, theo group chat nhắc nhở tin tức vang lên. 3 cái thế giới khác nhau người. Không hẹn mà cùng đơ. Một cái nào đó hiện đại thế giới. Một cái đáng yêu nhỏ xinh tiểu cô nương. Chính nằm lì ở trên giường. Chống đỡ cùi trỏ. Quét video ngắn. Đột nhiên, trong đầu có âm thanh vang lên. Đón lấy. Hiện lên một cái tương tự uy tín quần mặt biên. Đây là, nàng không khỏi há to miệng. Mặc dù là cái nữ sinh, nhưng tiểu thuyết cũng xem qua không ít. Như này không phải sản sinh ảo giác. Chính mình là có ngón tay vàng. Con mắt của nàng rơi đang tán gẫu quần tin tức ghi chép lên. Lý Kiến Thành, Doãn Chí Bình, hai người kia tên, làm sao có loại không tên cảm giác quen thuộc. Liền. Nàng thử nghiệm cẩn thận từng ly từng tí một đại thể giao lưu. Lâm Tiểu Tiểu, này, các ngươi khỏe a? Đáng yêu mặt JPG. Lý Kiến Thành, ngươi là cái gì người? Đây là nơi nào? Doãn Chí Bình, các ngươi là phương nào cao thủ? Làm sao có thể trêu đùa ta một cái nho nhỏ đạo sĩ đây? Thần giới, Dịch Thiên đã đại khái tìm tòi rõ ràng group chat công năng. Vậy thì là hệ thống có thể tùy cơ kéo thế giới khác nhau người tiến vào quần. Mà này, liền có thể dành cho hắn tiếp xúc những thế giới này cơ hội. Như vậy, cũng sẽ không cũng cùng những khác thần linh như thế. Muốn tân khổ cực đường chính mình đi tìm thế giới mới bồi dưỡng tín đồ đây. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn an tâm một chút. Nói không chắc, hèn mọn phát triển ngàn năm, mình có thể bạo đánh bên ngoài này quần mơ ước chính mình thần linh. Ý thức trở lại group chat, Dịch Thiên trong lòng hơi động, cho mình sửa lại cái tên. Thần đế, ta chính là vô thượng chi thần. Bọn ngươi đều vì ta tuyển chọn người. Tụng ta thần tên, có thể chiếm được tạo hóa. Tin ta người, đến trường sinh. Phụng ta người, đến vĩnh hằng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.